Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1288, chương 1289, tái kiến. 2. Trên trăm cái tiên đế cường giả, vào giờ khắc này, toàn bộ rợn cả tóc gáy, thậm chí có tâm tình yếu, đã đang không ngừng rút lui, thân thể run, Dương Tứ Lang một thương. Diệp Lăng một thương, đơn giản hai phát súng, đem trên trăm cái tiên đế cường giả, giết đảm chiến trái tim băng giá, không có một cái dám nữa đứng ra, ta có thể giết không được toàn bộ các ngươi, thế nhưng lôi đi phân nửa đệm lưng, hoặc hứa hoàn không thành vấn đề, chỉ bất quá, các ngươi bên trong, có ai phần này không biết sợ tinh thần xuất hiện chịu chết. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, kiếm nhọn một cái, chỉ vào đối diện một gã tứ kiếp đỉnh phong tiên đế. Giữ tợn cười cười, tứ kiếp đỉnh phong thì như thế nào? Ngươi dám đứng ra, ta liền dám giết. Trước tiên nói rõ, chẳng lo sợ cái quái gì cả. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, đối diện cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế, tức thì lui lại một bước. Sắc mặt tái xanh, trong mắt cũng là không ngừng lóe ra. Diệp Lăng cùng Dương Tứ Lang thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa thân sau còn có hai cái anh em nhà họ Dương. Liên đới lấy còn có Đồng Phi cái kia sâu không lường được tứ kiếp đỉnh phong cường giả. Như vậy đội hình, muốn giết một cái tứ kiếp đỉnh phong cường giả. Quá đơn giản, thậm chí không cần tốn nhiều sức. Các ngươi lên A. Vài cái người đi tới, chỉ cần có thể dây dưa kéo lại, chúng ta đồng loạt ra tay, là có thể đem hắn nhóm cho trấn áp. Tên kia hơi lui lại lấy tứ kiếp đỉnh phong tiên đế giống giận mọi người chung quanh. Nhưng là lời này nghe được Diệp Lăng trong lỗ tai, cũng là châm chọc cười. Một đám bất quá là đến đòi muốn cái gì mà thôi, ô hợp chi chúng. Lẫn nhau lại không biết. Trông cậy vào ai đi bán mạng. Quả nhiên, cái này tiên đế đang nói xuống dốc. Chu vi một đám tiên đế trực tiếp liền ồn ào. A hát, người đánh tốt chú ý. Người nào lên đi người nào chết. Làm người nào không biết. Đúng vậy, người trước lên. Chỉ cần người trước lên. Chúng ta liền tiến lên. Đúng đúng, người nào không trên. Lên, ai là tôn tử. Lên đi. Chu vi tiên đế ồn ào, không có một cái có gan dám trước đi lên, đều sợ chết, Diệp Lăng chính là đánh như thế cái chú ý, nếu không, muốn là chân tránh quân đội đến đây, như khiến cho cánh tay một dạng kỷ luật, hắn cũng sớm chạy thoát, các ngươi đừng kích ta. Cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cắn răng, lập tức trong mắt phát hỗn, trực tiếp bước ra một bước. Dương Ngũ Lang, Dương Lục Lang, Đồng Phi, Hỏa Linh Nhi, bốn người cũng đều từng cái chuẩn bị xuất thủ. Khí tức điên cuồng, mà này thì Diệp Lăng bất quá là cười cười. Tiếu Dung là như vậy châm chọc. Tấm tắc, có gan, ta bội phục ngươi, tới, vừa nói chuyện, Diệp Lăng bước ra một bước. Sau một khắc, chu vi trên trăm cái tiên đế. Từng cái đột nhiên trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt quỷ dị một màn. Tự Diệp Lăng bước ra một bước thời điểm, theo hắn hai bên trái phải, rốt cuộc lại quỷ dị đi ra hai cái Diệp Lăng. Giống nhau như đúc, tự liền khí tức đều hoàn toàn tương đồng, không có nửa điểm khác biệt. Cái này căn bản không phải phân thân, cũng không phải hư ảnh. Cái gì? Cái này không thể. Đây là ba đại bản tôn, gây sự tình a đây là, cái này đánh giám a, một cái đều đánh không lại, hiện tại tới ba cái, phi, không biết xấu hổ, sao nhiều người đúng vậy, lão tử bên người trên trăm cái cường giả, ngươi làm gì được ai, Diệp Lăng ba đại bản thể hướng nhất sau nói người nọ trực tiếp chỉ một cái, tên kia cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ cong. Nhất miêu eo, xoay người biến mất ở đoàn người bên trong. Tới, nhanh, Đặc biệt kiểu làm lỡ thời gian, lão tử bó lớn việc cần hoàn thành, lên mau lãnh cái chết, thuận tiện sẽ cho ngươi đám này không nhận biết huynh đệ bằng hữu tranh thủ điểm thời gian quý giá. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường đều là một mảnh kiềm nén, mọi người đều là nhìn chòng chọc vào cái kia tứ kiếp tột cùng cường giả. Như hắn lên, như vậy một ngày không bị miểu sát, kết cục nhất định là trên trăm cái tiên đế như ông vỡ tổ sông lên. Sau đó chỉ định chính là một hồi huyết chiến. Cho nên nói giờ khắc này, Dương Tứ Lang mấy người cũng là cả người ra mồ hôi. Chẳng qua như trước cắn răng kiên cố gắng. Chỉ có Diệp Lăng lạnh nhạt rất, phủi cái kia hàng liếc mắt, biểu tình tràn đầy không tiết tháo. Đặc biệt kiểu giả bộ, lại không là ngươi đồ đạc của mình. Bất quá là giúp người khác tới mà thôi. Người thật đúng là dám xông lên cầm mạng của mình làm tiền đặt cược à? Ha ha, đột nhiên, cái kia tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cười lạnh một tiếng. Nhìn khắp bốn phía mọi người, thật đặc biệt làm ta là ngốc tất đây. Ta là hỗ trợ, để cho ta lấy mạng đi giúp các ngươi đám này chút nào không có quan hệ người kéo dài thời gian. Các ngươi nghĩ thật là mỹ à, lão tử không hầu hạ, tái kiến, nói xong, tứ kiếp đỉnh phong tiên đế xoay người ly khai, bối ảnh hiu quạnh, nhường nhìn lòng chua xót, cái này thằng nhóc, làm sao lại chạy à, ngươi lên à, lòng chua xót à, ngươi đây nếu là không lên, còn có tên ngu ngốc nào dám đi lên chịu chết à, thật vất vả kích một cái. Bây giờ lại là ó, nhân ra đi, còn có ai? Diệp Lăng vui vẻ, bên người ngũ đại cường giả tức thì bước ra một bước. Chiến ý chừng nháy mắt bão phi dựng lên, chiến ý thiết huyết vô biên, rung động chu vi chúng tiên đế đều là kiềm nén không gì sánh được. Nói không ra lời, hư, Diệp Lăng, Thái Hư Thiên Cung Diệp Lăng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn ta đều hội theo thân thể của ngươi trên, lên, đòi lại đấy. Đột nhiên, một gã tiên đế cắn răng nghiến lợi nói, lập tức xoay người ly khai, trợ thủ của hắn cũng là trực tiếp biến mất. Có thứ nhất con cua người, khoảng cách như vậy con cua trở thành thức ăn ngon đường đã không xa. Tái kiến, sai, cũng không gặp lại, hưu. Lại đi một lớp, nhìn Dương Tứ Lang đám người là tâm hoa nổ phóng, tuy nhiên lại không thể biểu hiện ra ngoài, vạn nhất đám người kia tới một cái nữa hồi mã thương. Vậy coi như xong, hay là muốn làm bộ nghiêm túc một chút, kiên trì tới cùng, tiểu tử, coi như ngươi nghiêu, lão tử nhận tài, chẳng qua ngươi ngàn vạn lần sao phải nhớ lấy, cẩn thận một chút. Làm cho lão tử nắm lấy ngươi, tuyệt đối đem ngươi chân cắt đứt, hanh, lại đi một lớp, sau đó, từng đợt sóng nhân toàn bộ đều rời đi, bất quá bọn hắn điểm giống nhau đều là trước khi đi. Toàn bộ đều cho Diệp Lăng bỏ xuống ngoan thoại, Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả, một đám ô hợp chi chúng, tụ chung một chỗ cũng vung không ra cái gì vui mừng nhi đến. Chớ đừng nhắc tới sau đó, nhưng thật ra bên người Dương Tứ Lang cùng Đổng Phi đám người. Khuôn mặt sắc kích động, trong mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là khai thiên tích địa lần đầu tiên a. Cướp đồ của người ta, chi sau bị Bách Phu đại quân vây công. Nguyên bản đã là tuyệt lộ, nhưng bây giờ là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Mấy người không khỏi nhìn một chút Diệp Lăng. Người này... lớn mật thận trọng a, nếu không, nếu như mấy người bọn hắn, cái kia chỉ định thì xong rồi a. Hiện tại phòng trừng đều được mảnh nhỏ, không phải Diệp Lăng nhất đi lên trước ngăn chặn người, vừa tức thế đè xuống, sợ rằng đám người kia căn bản sẽ không ly khai. Cái này lấy về sau, chúng ta là không phải có thể muốn làm gì thì làm cướp đường rồi hả? Dương Lục Lang bẹp miệng đến, trong mắt tỏa ánh sáng. Dương Tứ Lang vỗ đầu một cái, nhìn huynh đệ nhà mình, thật sâu thở dài, hết rồi, Nghĩa Bạc Vân Thiên anh em nhà họ Dương. Hiện tại nhưng là toàn bộ xong. Mấy người sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, Đồng Phi trong mắt trừng, trong tay đơn đao lại xách lên. Lại tới một cái. Cái gì? Lại tới một cái. Mấy người vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Phong Trung, một người cao ngạo mà đến, tay mang theo một khẩu ngăm đen đơn đao. Khí tức cô nhi lãnh, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.